Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, Chiến Thần Tiểu Đệ. Chiến Thần tuy nhiên cố hết sức, nhưng là có Kiều Vũ Thần phối hợp, cũng là còn dễ nói, nhưng là Kiều Vũ Thần thế nhưng mà rất rõ ràng, nếu như tiếp tục như thế xuống dưới, chỉ sợ bọn họ hội thất bại. Hắn có thể tinh tường cảm giác được trong tay mình tinh cương kiếm đang không ngừng vù vù. Theo kiếm cần điều khiển chỗ truyền đến từng đợt nóng cảm giác. Hắn băng hệ dị năng lực bao trùm ở phía trên đều không thể ngăn cản sóng nhiệt xâm nhập. Như thế xuống dưới, chỉ sợ tinh cương kiếm sẽ trước chịu không được mà bật nát. Hỏa diễm thú tuy nhiên cường đại, hắn hành động nhưng lại có chút trì độn. Ngược lại là Kiều Vũ Thần cùng Chiến Thần, tốc độ thượng chiếm cứ ưu thế, nhưng trải qua áp chế về sau, thường xuyên qua lại trên lực lượng chênh lệch cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể đền bù. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, nguyên bản ba đầu hỏa diễm thú vẫn còn cùng hai người ngươi tới ta đi đấu sung sướng. Thế nhưng mà không biết sao. Trong đó một đầu hỏa diễm thú đột nhiên đối với thiên không lớn tiếng gầm rú, mà bắt đầu. Tại hắn gầm rú đồng thời, quanh thân bắt đầu xuất hiện đại lượng hỏa diễm, nhanh chóng bao trùm toàn thân, lại để cho nguyên bản thân trên hạ thể hỏa diễm lại cao một bậc. Lui, hỏa diễm thú cuồng bạo, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần có chút buồn bực, cái này còn không có đánh bao lâu. Mà bắt đầu có hỏa diễm thú cuồng làm lộ. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được cái này đầu hỏa diễm thú cuồng bạo sau đích thực lực tấn mãnh tăng một mảng lớn. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Kiều Vũ Thần cùng Chiến Thần là muốn lui, thế nhưng mà những này nhìn như ngốc hỏa diễm thú cũng không nguyện ý thả bọn họ đi. Thực tế đầu kia đã cuồng bạo hỏa diễm thú lôi cuốn lấy một thân hỏa diễm, tự như vậy xông về bọn hắn, theo nó dẫm trận tại chỗ, trên mặt đất ra bị nẻ khai mở từng đạo khe rãnh. Khe rãnh không quy tắc vỡ ra, cho Kiều Vũ Thần lui về phía sau đã tạo thành phiền toái. Những cái kia như là dung nham giống như nham thạch nóng chảy bốn phía phun tung tóe. Giống, bành, chấm ngoặc kép. Đầu kia cuồng bạo hỏa diễm thú một quyền oanh kích hướng Chiến Thần. Vội vàng ở giữa Chiến Thần tướng trong tay câu liêm thương giao nhau. Chặn một kích này, chỉ là dưới một kích này, Chiến Thần cả người bị đánh bay ra ngoài. Kiều Vũ Thần cùng Chiến Thần rất khó chịu. Tại loại này áp chế phía dưới, thực lực của bọn hắn sinh sinh bị áp chế một phần ba nhiều. Nằm rãnh, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần có chút rất không thoải mái mắng. Sau đó tới gần Chiến Thần. Chiến Thần, tiểu đệ của ngươi bên trong có hay không lợi hại? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nghĩ đến tấn cấp dị năng kỹ. Liền mở miệng hỏi thăm Chiến Thần. Hắn ý định làm cho một ít đệ đi ra lấy nhiều đánh thiểu. Chiến Thần ôm ôm mà nói. Có, chủ nhân thỉnh triệu hoán bọn hắn đi ra trợ chiến. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần lập tức đại hỉ, nói, ngươi ngăn trở một hồi, ta lập bang tay, nói xong Kiều Vũ Thần đột nhiên lui về phía sau một bước. Trong tay rất nhanh bắt đầu ngưng tụ dị năng lực, màu xám dị năng lực mau lẹ quay chung quanh cho hắn quanh thân. Từng đạo lực lượng vô hình bắt đầu ở mặt đất ngưng tụ. Nguyên một đám năng lượng vòng xoáy bắt đầu xuất hiện. Ba đầu hỏa diễm thú tựa hồ cảm giác Kiều Vũ Thần động tác gây bất lợi cho chúng. Trong giây lát liền chuẩn bị thoát ly cùng Chiến Thần chiến đấu. Trực tiếp phóng tới Kiều Vũ Thần. Chiến Thần làm sao có thể đủ lại để cho ba đầu hỏa diễm thú đơn giản tới gần Kiều Vũ Thần. Thực tế cái lúc này, Kiều Vũ Thần phòng bị thế nhưng mà yếu nhất thời điểm. Tuy nói Kiều Vũ Thần có thể né tránh công kích. Nhưng là hỏa diễm thú thực lực quá mạnh mẽ, rất nguy hiểm, hô, siêu, tiêu, Chiến Thần xanh thảm sắc cánh mãnh liệt chấn, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, dùng một thân trực tiếp ngăn cản ba đầu hỏa diễm thú tiến lên lộ tuyến. Đồng thời còn đối với ba đầu hỏa diễm thú triển khai công kích mãnh liệt. Lại để cho cái này ba đầu hỏa diễm thú không thể không dừng bước lại ngăn cản. Trên mặt đất năng lượng vòng xoáy xuất hiện 28 cái. Theo cuối cùng một cái năng lượng vòng xoáy hình thành, nguyên một đám thân ảnh bắt đầu theo năng lượng vòng xoáy chung chậm rãi bay lên. Kiều Vũ Thần cảm giác rất cố hết sức. Duy nhất một lần xuất hiện 28 cái. Đây là hắn thật không ngờ. Trong lúc nhất thời không có chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cảm thấy trong cơ thể dị năng lực bị cuồng bạo rút ra. Oanh, chấm ngoặc kép, một cổ cuồng bạo năng lượng dùng 28 thân ảnh làm trung tâm đánh sơ xác ra. Lập tức đem chung quanh sóng nhiệt đè thấp vài phần. Như vậy khi thế lại để cho Kiều Vũ Thần chấn phấn. Trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, cái này dị năng lực không có lãng phí vô ích. 28 tinh tướng bái kiến chủ nhân, bái kiến thần tướng đại nhân, chấm ngoặc kép, 28 đạo to thanh âm vang lên, chỉnh tề bái lễ động tác làm ra, quỳ một chân trên đất, có chút cung thủ, nắm tay chung, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian đi giúp chiến thần cùng một chỗ cầm xuống cái này ba đầu hỏa diễm thú, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần ở đâu có rảnh nghe bọn hắn ở chỗ này cung kính hành lễ. Vội vàng lớn tiếng nói. Vâng, chủ nhân, chiến thần chỗ đó chiến đấu có thể ăn lực lắm. 28 tinh tướng lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng đứng dậy hướng về hỏa diễm thú công tới. 28 tinh tướng ngoại hình cùng Kiều Vũ Thần vừa mới triệu hoán đi ra chiến thần bình. Thường, thân hình đều rất cao lớn. Bộ dáng cũng đều không sai biệt lắm, chỉ là từng cái tinh tướng vũ khí trong tay bất đồng. Cái dạng gì hiếm thấy vũ khí đều có, đao thương kiếm kích, còn có một chút không thông thường. 18 loại vũ khí không ít đồng dạng, còn có rất nhiều ít lưu ý binh khí cùng với kỳ dị vũ khí. Để cho nhất Kiều Vũ Thần cảm giác khoa trương phiền muộn chính là, rõ ràng có cầm súng ngắn. Chỉ là cái này tinh tướng trong tay thương không phải bình thường súng ngắn. Ngoại hình đặc biệt lớn không nói. Phát ra đạn dược nhưng đều là đạn năng lượng. Đây là một tay súng năng lượng. Kỳ thật tựu là đem năng lượng tìm kiếm một cái môi giới thể đánh đi ra ngoài. 28 tinh tướng gia nhập. Lập tức lại để cho chiến đấu thế cục cải biến. Chiến thần đã có chính mình tiểu đệ trợ chiến. Toàn bộ khí thế đều biến thành không giống với lúc trước. Một đôi câu liêm thương đánh chính là uy vũ sinh phong. Một đôi cánh mang theo hắn linh hoạt tẩu vị. Mỗi một lần công kích đều có thể thật sự đánh vào hỏa diễm thú trên người. Cái này 28 tinh tướng chỗ đứng tựa hồ cũng ẩn hàm chiến trận bình thường. Công kích phòng thủ đều là hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù không có hoàn toàn ngăn cản mất hỏa diễm thú công kích, nhưng là đã bị tổn thương xác thực sâu sắc thấp xuống. Hơn nữa bọn hắn hiện tại chiến đấu, tựu như là trước khi Kiều Vũ Thần bọn hắn chiến đấu bình thường. Chỉ có điều song phương thay đổi một chút, cho dù có cảnh cửa ly hỏa áp chế, chiến thần bọn hắn lại như cũ chiếm cứ thượng phong. Bang bang bang. Chiến thần câu liêm thương liên tiếp công kích ra 18 lần. Mỗi một lần đều rơi vào đầu kia đã cuồng bạo hỏa diễm thú thân thể các nơi. Thẳng đánh chính là cái này đầu hỏa diễm thú liên tiếp lui về phía sau. Bành, chiến thần sau khi đánh xong, đôi cánh chấn đại lượng xanh thảm sắc bột phấn tuôn hướng đầu kia cuồng bạo hỏa diễm thú. Làm sắc bột phấn trực tiếp xuyên thấu hỏa diễm thú thân thể biến mất không thấy gì nữa. Sau đó cái này đầu cuồng bạo hỏa diễm thú quanh thân hỏa diễm nhanh chóng dập tắt. Cuối cùng nhất bốn đầu cường kiện chân quỳ gối trên mặt đất. Mà hỏa diễm thú cái kia cực lớn đầu trực tiếp buông xuống dưới. Đã mất đi tánh mạng, chiến thần không có nhìn nhiều một mắt cái này đầu hỏa diễm thú. Trực tiếp mang theo phụ trợ nó tinh tướng hướng về khác hai đầu hỏa diễm thú công kích mà đi. Kiều Vũ Thần ánh mắt đã rơi vào chết đi cái kia đầu hỏa diễm thú trên người. Vừa mới hắn không thấy đi ra chiến thần trên cánh bay ra đến xanh thảm sắc bột phấn là cái gì. Nhưng là hỏa diễm thú rất rõ ràng là bị cái kia cuối cùng bột phấn trùng kích mà chết. Mất đi hỏa diễm thú, cũng chẳng khác nào đã mất đi tánh mạng. Tại chiến thần cùng hắn tiểu đệ phối hợp xuống, còn lại hai đầu hỏa diễm thú vận mệnh y nguyên nhất định. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.